Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đại Tiểu Thư Thần Bí. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cô nàng Liên Nữ đã chạy đến chỗ của Phương Hành. Phương Hành thì cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt Hoàng Phủ Đạo Tử, vì còn muốn tìm cách lấy được kiện dị bảo trong cái đầu hắn. Ngoài ra thì cũng học tập được một số cái pháp môn bí quyết của Hoàng Phủ gia. Tuy nhiên thì lúc này cô nàng Liên Nữ đến đã bắt Phương Hành cùng với Kim Ô làm người hầu. Thực lực cô ta quá mạnh mẽ và có quá nhiều thứ dụ hoặc, cho nên là Phương Hành và Kim Ô không thể đỡ được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đại tiểu thư thân phận thần bí lai lịch không rõ kia thực sự là một con quỷ thèm ăn. Từ lúc nàng cưỡng bức Phương Hành và Kim Ô làm người hầu thì cái miệng một khắc cũng không dừng lại. Ở trên thuyền nhiều đồ ăn như vậy mà vẫn không đủ cho nàng một mình ăn. Đạo nhân mập vốn là giúp Phương Hành chuẩn bị gần một năm về nguyên rượu thịt và nguyên liệu nấu ăn. Kết quả không tới một tháng đã triệt để trống rỗng. Bất quá đại tiểu thư cũng sẽ không để ý, nguyên liệu nấu ăn đã hết, vậy thì lấy tài liệu ngay tại chỗ. Ở trên biển thì đương nhiên là ăn hải sản rồi. Vì vậy mà cái gì bạch tuộc, cá mập, yêu ngư, còn có binh tôm. Đã có 300 năm đạo hạnh cùng với giải tướng quân chiếm đoạt cả một vùng biển, cướp bóc sinh linh qua đường đều bị Phương Hành và Kim Ô bắt lại, hoặc hấp, hoặc hầm, hoặc nướng, làm cho tiểu thư ăn không biết trời đất là đâu. Đương nhiên, chỉ có chút bất mãn là giải tướng quân tuy rằng mập mạp nhưng lại là con cua đực, không có gạch cua. Sau khi ăn no thì đại tiểu thư muốn tìm chỗ ngủ, nàng chọn trúng cái ngọc quan của Kim Ô, một lần ngủ là 2-3 ngày, sau khi tỉnh dậy còn chưa có mở mắt, miệng đã hô lên là đói bụng thèm ăn. Phương Hành đã vài lần động tâm tư là có nên thừa dịp nha đầu kia ngủ đem nàng ném vào trong biển, sau đó cùng Kim Ô tranh thủ thời gian chuồn mất hay không. Bất quá Kim Ô lại không nỡ về cái ngọc quan của mình và cũng không nỡ huyết liên tử trong tay của Liên Nữ. Phương Hành do dự một phen cũng cảm thấy vạn nhất trong tay nha đầu này thực sự có phương pháp bổ túc lại tam muội chân hỏa, vậy thì quá đáng tiếc đi, cho nên đành phải nhẫn nại. Hôm nay tu vi của hắn tăng lên, trong cơ thể có cửu cửu phản thần đan, chỉ cần tìm thấy linh mạch là có thể tăng lên. Mà trên phương diện chiến pháp, hắn chăm chỉ tu luyện công pháp vô danh mà kiếm thai màu đen đưa cho, chiến lực cũng tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, ngày bình thường tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần thức cũng tăng lên không hề chậm. Duy chỉ có tam muội chân hỏa là không có biện pháp. Trước mắt con heo thoạt nhìn trừ ăn ra chính là ngủ kia, là hy vọng duy nhất để hắn bổ khuyết lại tam muội chân hỏa. Ở thời điểm bình thường, hắn cũng lưu lại thủ đoạn thăm dò thân phận và lai lịch của đại tiểu thư, chỉ tiếc là gia hỏa kia một mực không nói rõ ràng. Lúc đầu Phương Hành còn tưởng rằng nàng cố ý thoái thác, về sau phát hiện ra là nàng quả thực không nhớ gì cả. Nha đầu kia chỉ biết là mình đi vào thế giới này là có mục đích, chỉ là hồn quang của nàng không được đầy đủ, trí nhớ gián đoạn. Bình thường nghĩ những chuyện kia thì sẽ khó tránh khỏi việc đau đầu, bởi vậy yên tâm thoải mái thưởng thức mỹ thực của thế giới này. Về phần chức trách gì đó đều bị nàng dứt khoát ném ra sau đầu. Dùng lời nói của nàng đó là sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra, lo chó gì. Hai người một quạ ở trên biển ung dung rảnh rỗi đi dạo 2 tháng. Bởi vì mang theo một cái thuyền của phàm nhân không tiện, cho nên tìm một hải đảo để những thuyền phu và hạ nhân đi xuống, ban thưởng tiền tài, xem như trả cho bọn hắn sự tự do. Bởi vậy mà khinh thân ra trận khiến bọn hắn càng thêm điên cuồng, các loại hiểm địa không chỗ nào là không dám đi. Đương nhiên, tuy hai người một quạ bản sự không nhỏ, nhưng ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phong hiểm. Có một lần đại tiểu thư này bắt cá lại đụng phải một đầu hải yêu chỉ sinh tồn ở dưới đáy biển, bộ dáng như con bạch tuộc, thân dài gần ngàn trượng. Càng đáng sợ là dù cảnh giới hải yêu kia chỉ có nửa bước trúc cơ, nhưng nó lại quá mức to lớn, cho nên đã không thể sử dụng cấp bậc bình thường để mà cân nhắc. Đơn thuần dùng lực lượng mà tính toán thì chỉ sợ kim đơn cảnh đối phó với nó cũng sẽ phải cố sức. Phương Hành và Kim Ô cực kỳ bình tĩnh, chẳng hề để ý chờ đại tiểu thư ra tay. Thật không nghĩ đến bạch tuộc kia càng ngày đến càng gần. Đại tiểu thư cũng không có ý định ra tay, ngược lại rất bình tĩnh chờ hắn và Kim Ô. Còn nhìn cái gì? Làm thịt nó đi. Mắt thấy hải yêu đạp sóng biển phô thiên cái địa mà lao đến, Phương Hành rốt cuộc nhịn không được mà nói. Đại tiểu thư kỳ quái nhìn hắn, vậy ngươi lên đi. Phương Hành nghe xong sắc mặt thay đổi, gia hỏa này lớn như vậy mà ngươi bảo ta lên. Đại tiểu thư thản nhiên nói, đương nhiên là ngươi lên, ngươi là người hầu của ta, chẳng phải là trời sinh cần phải bảo hộ ta hay sao? Phương Hành liền nổi giận kêu lên, như vậy ta cũng phải đánh thắng nó mới được chứ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, sao ngươi không ra tay? Đại tiểu thư nói, ta cũng không đánh lại nó, lúc này hồn quang của ta không đầy đủ, rất khó thi triển pháp thuật, Hơn nữa hiện tại thân thể này của ta quá yếu, không thích hợp cận chiến. Phương Hành triệt để ngây người, cùng Kim Ô hai mặt nhìn nhau không phản bác được. Qua cả nửa ngày hắn rốt cuộc giống to, chạy. Hai người một quạ lập tức chuẩn nhanh, hải yêu kia cũng đuổi không kịp. Đến lúc này Phương Hành mới hiểu, vị đại tiểu thư này cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Hồn quang không được đầy đủ, chỉ có thể thi triển một ít pháp thuật nhỏ. Thân thể yếu ớt không thể cận chiến, nói trắng ra là mạnh thì mạnh thật, nhưng nhược điểm cũng quá nhiều. Kỳ thực chỉ là một cái phân thân. Bất quá phương pháp luyện chế phân thân quá cao minh, mình không nhìn thấu mà thôi. Nàng lợi hại nhất kỳ thực chính là có một vầng sáng quanh quẩn ở bên người, giống như một loại chú thuật lợi hại hiển hóa ra, có thể bảo vệ nàng không bị tổn thương, thậm chí bất luận sinh linh gì tới gần. Bất quá chú thuật kia cũng có giới hạn, không biết là có thể ngăn cản kim đan cảnh hay không. Phương Hành vốn cho rằng là tìm được núi dựa lớn, đột nhiên lại cảm giác rằng nha đầu này không đáng tin như vậy. Ngược lại Kim Ô làm người hầu cực kỳ hăng say, mỗi ngày nịnh hót ở bên người của liên nữ, đã được thưởng 3-4 hạt sen. Điều này làm cho nó càng nhiệt tình, vuốt mông ngựa quên cả trời đất. Hết lần này tới lần khác đến bên Phương Hành thì lại chỉ thủy chung không có chỗ tốt gì. Liên nữ sớm đáp ứng dạy phương pháp bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa, nhưng lại một mực không nói cho hắn biết, chỉ bảo là chơi chán rồi nói sau. Nhưng Phương Hành cảm thấy rất không đúng. Trong miệng nha đầu kia nói chơi, nhưng kỳ thực chính là ăn khắp nơi. Nhìn khẩu vị tựa hồ không đáy của nàng thì không biết tới năm tháng nào mới có thể coi là đủ. Trúc cơ cảnh 300 năm tuổi thọ có đủ cho nàng ăn hay không đây? Tốn ra được vài trăm dặm, thuyền đã chìm mất, đành phải tìm một hòn đảo nhỏ đặt chân. Kim Ô ân cần vặt một buồng dừa cho đại tiểu thư ăn, đổi lấy ban thưởng một hạt huyết liên tử. Phương Hành trợn trắng mắt, thầm nghĩ, hảo huynh đệ ngồi chỗ này, cổ họng khát khô mà không thấy tiểu tặc kia cầm dừa tới, thực sự là mất hết cả nhân tính. Đại tiểu thư ôm dừa lớn còn hơn cả cái đầu của nàng, ăn đến mặt mũi dính đầy nước dừa, vừa ăn lại vừa lắc lư, lại đang tìm xem có gì khác ăn ngon hơn. Chứng kiến ven đường có quả dại cũng rút ra nhai xem có ngọt không. Phương Hành ở một bên không khỏi oán thầm, thầm nghĩ bằng cái dáng vẻ thèm ăn của nha đầu kia, nhìn thấy phân chó có thể nhặt lên nếm thử hay không đây. Tóm lại bởi vì nha đầu kia một mực không nói cho mình pháp môn bổ khuyết toàn bộ tâm muội chân hỏa, hắn càng nhìn nàng lại càng không vừa mắt. Nếu không phải lo lắng chú thuật trên người nàng khó có thể chống cự lại, thì đã sớm liên hợp với Kim Ô đánh cướp rồi. Đang ở một bên trợn mắt, chỉ thấy không biết khi nào đại tiểu thư đã chạy tới mặt biển, hai mắt nhìn đại dương, thậm chí ngay cả dừa cũng quên ăn, qua cả nửa ngày mới quát to một tiếng. Phương tiểu đệ, mau tới đây. Phương Hành vèo một tiếng chạy tới, hấp tấp cười nói, đại tiểu thư, có chuyện gì? Ngón tay của đại tiểu thư chỉ vào trong nước biển, lập tức có một con cá sấu bị nàng nhấp lên, lưng đen bụng trắng, lúc này nó phình bụng, trông rất đáng yêu. Đại tiểu thư cầm con cá này vẻ mặt mừng rỡ. Ngày mưa, người mau đến đây xem, đây là quỷ thú ngư à. Một trong mấy loại hải sản ngon nhất chỉ sinh tồn ở hải Hàn cực Bắc, chắc là có một dòng hải lưu từ Nam chí Bắc, lúc này mới mang chúng qua đây. Bất quá đây là con cá mái, không ngon bằng cá trống. Cá trống ở trong đáy biển, người nhanh đi bắt. Phương Hành nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, không khỏi cạn lời. Lại nghe nàng nói loại cá mái quỷ thủ ngư này thích nổi trên mặt biển, còn cá trống ở dưới đáy biển cần phải lặn xuống dưới mới có thể bắt, thì lại càng làm biếng, không thích xuống nước mà nói, bảo lão Kim xuống đi. Kim Ô một bên nghe vậy kêu lên, có lương tâm hay là không, ta là phi cầm lại để ta xuống nước sao? Phương Hành trợn trắng mắt nói, có chìm cũng không chết được ngươi. Đang nói nhau nhau thì đại tiểu thư không hài lòng, bĩu môi nói, ta muốn ăn loại cá này. Phương Hành tràn đầy vẻ không muốn, có gì ngon mà ăn, nhìn nó xấu xí như vậy, hương vị khẳng định là không tốt. Đại tiểu thư nói, hương vị rất tốt, thời điểm ta ngủ say, một tia hồn quang chuyên du đãng ở các nhà bếp trong nhân gian. Qua nhiều năm như vậy, món ăn quý và lạ trong thiên hạ, không có cái nào ta không biết cả. Loại quỷ thủ ngư này có thể bài danh top 10. Một tia hồn quang chuyên du đãng ở phòng bếp, coi mình là ông táo hay sao? Phương Hành trực tiếp bó tay rồi, càng cảm giác đại tiểu thư này hiếm thấy, nhưng mà vẫn lề mề không nguyện ý xuống nước. Đại tiểu thư không có biện pháp chống nạnh nói, người giúp ta bắt 10 con quỷ thủ ngư tới, ta sẽ nói cho người biết pháp môn bổ túc của chân hỏa. Phương Hành ngẩn ngơ ra, vui vẻ nói, thật sao? Đại tiểu thư nói, đương nhiên là thật, bản tiểu thư nói lời giữ lời. Phương Hành nói, lần trước nói lưu cho ta nửa nồi canh cá, kết quả là ăn ngay cả cặn cũng không thừa, là do ai làm? Đại tiểu thư đỏ mặt, vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới Phương Hành. Phương Hành hoảng sợ, biết nha đầu kia đánh rất đau, vội vàng bỏ chạy, chạy ra mấy trượng mới hô to, nhớ kỹ lời ngươi nói. Sau khi nói xong thì cả người nhảy ùm vào trong nước, lặn xuống dưới, dần dần cảm giác áp lực to lớn, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, lấy ra một cái hạt châu màu lam. Bây giờ Phương Hành là trúc cơ cảnh, hơn nữa còn đang mặc pháp y, tránh được thủy hỏa. Sau khi vào trong biển thì quần áo cũng không ướt, bế khí càng dài, cũng không lo lắng bị chết đuối. Chỉ có điều sau khi tiến vào trong biển, xuống nước càng sâu, áp lực nước biển càng lớn, không dễ chịu cũng là sự thật. Lặn xuống hơn 10 trượng cũng đã cần linh lực để bảo vệ thân thể, không mở pháp nhãn ra thì cái gì cũng không thấy. Bất quá sau khi hắn lấy ra hạt châu màu lam nhạt kia, tình hình lập tức chuyển biến tốt ngay. Hạt châu màu lam nhạt này tỏa ra vầng sáng, lập tức trải rộng toàn thân, giống như có một đạo khí tức mát lạnh lưu chuyển quanh người, khiến cho cái cảm giác đè nén trong đồng ngực lập tức tan biến, giống như hành tẩu trên đất liền vậy. Cùng lúc đó thậm chí có một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng Phương Hành, đó là có thể khống chế nước biển. Hạt châu này là lúc mà Phương Hành thoát khỏi thanh khâu phần, thuận tay từ trên đầu của một cái quỷ thi giật xuống. Mơ hồ nhớ rõ, quỷ thi kia là thân người đầu rồng, người mặc hành vân bố vũ bảo, hẳn là người của long tộc ở Thương Lan Hải. Hạt châu vốn là khảm nạm trên vương miện, đã dùng âm dương thần ma giám xem xét qua. Nó có tên là Nguyên Nguyên Tị Thủy Châu, là một loại trí bảo của thủy tộc, có thể để người ta hô hấp dưới nước, có thể khống chế nước biển. Về phần những diệu dụng khác thì còn chưa nghiên cứu ra. Sau khi xuống nước, hắn thấy bảy cá vãng lai là quỷ thủ ngư mà đại tiểu thư nói, bất quá đều là cá mái. Loại quỷ thủ ngư này cá trống mới là ngon nhất, nhưng cá trống thì cần lặn xuống càng sâu mới có thể bắt được. Lại tiếp tục lặn xuống trăm trượng, rốt cuộc thấy được một con quỷ thủ ngư chậm chạp theo hải lưu bay bơi về phía trước, bộ dáng gầy dơ cả xương, nhưng lại là mỹ vị khó có được của nhân gian. Loại cá sống này so với cá mái số lượng ít đến làm người ta tức đến lộn ruột. Chỉ cần Phương Hành bắt được 10 con thì có thể đổi được pháp môn bổ túc lại tam muội chân hỏa mà mình tha thiết ước mơ, cho nên tự nhiên không dám lãnh đạp, còng tay búng ra. Có một đạo thủy lưu hóa thành tấm lưới bao phủ tới. Quỷ thủ ngư cảnh giác muốn chạy nhưng bị lưới bao phủ lôi về phía trước người Phương Hành. Một con. Phương Hành đếm rồi không cất vào túi trữ vật, mà vừa để vào thì nó chết đi, hương vị sẽ mất ngon. Bởi vậy hắn tiện tay giật lấy một sợi rong biển chắc chắn, sâu con cá lại rồi cầm vào trong tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần nhìn thấy có loại cá này tồn tại là có thể tự nhiên thoải mái bắt được, không tốn chút khí lực. Chỉ là số lượng loài này rất ít, không dễ tìm kiếm mà thôi. Nửa canh giờ trôi qua cũng chỉ bắt được có 6 con, thiếu mất 4. Đang do dự có nên nghỉ ngơi một chút hay không, thì chợt thấy trong lùm trong biển phía trước chậm rãi bơi ra một con quỷ thủ ngư to lớn, xem bộ dáng cũng là con trống. Phương Hành cảm thấy vui vẻ, nghĩ thầm, bằng con quỷ thủ ngư này ít nhất bằng 3 con khác, bắt nó miễn cưỡng coi như đủ số. Nghĩ tới đây lập tức búng ra gần nước muốn bắt con kia, nhưng lúc này phía trước đột nhiên lắc lư hình như có vật gì đánh úp lại. Phương Hành nao nao, chỉ thấy hai con quái ngư mặc thiết giáp nhanh chóng lao tới, một con tay cầm tam xoa kích, con khác tay cầm lưới bạc. Hắn ném lưới về phía trước liền bao phủ lấy quỷ thủ ngư. Đậu má, vậy mà có người dám đoạt của ta. Phương Hành thấy thế trong lòng nổi giận, không cần phải nói, xắn tay áo muốn giết chết hai con quái vật kia rồi nói sau. Lại không nghĩ tới còn chưa kịp hét lớn đã thấy hai quái vật kia ngừng lại, cái mắt ngoác ngoác nhìn mấy con quỷ thủ ngư trong tay Phương Hành, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Gia hỏa tay cầm toàn sao quích hét lớn chỉ thẳng vào Phương Hành mà quát, nhân tộc từ nơi nào đến, dám tới ngự hải của vương nữ đi săn, còn không mau mau chịu trói. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, âm thanh chấn động nước biển lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Thấy bọn chúng nói chuyện, Phương Hành đang chuẩn bị động thủ cũng ngừng lại, cực kỳ hứng thú mà đánh giá đối phương. Thì thấy hai con quái vật kia, một con có vây lưng, miệng thì vừa lớn vừa rộng, răng nanh tùm, mặc dù có hình người nhưng thân thể lại giống như cá mập, chắc là một con sa ngư tinh. Một tên khác thân thể mềm mại, mặc áo trắng, sau lưng có hai cái vỏ sò lớn, rõ ràng là một con bạng tinh, hai bên tây còn gọi là trai biển. Ở trên người chúng đều phủ thiết giáp, xem ra không phải tán tu, chắc là thuộc hạ của một đại yêu nào đó. Nhưng Phương Hành cũng mặc kệ 3721. Ngày bình thường vô lý còn tranh ba phần, huống chi lúc này hai con quái vật kia đúng là muốn gây sự với hắn. Sau khi đánh giá thoáng một cái, hắn cười hăng hắc trực tiếp xông lên, tự nhiên là muốn cướp đoạt luôn quỷ thủ ngư sau lưng bọn hắn. Hai hải yêu này thấy thế không khỏi giật mình, đồng thời thi triển pháp thuật thủy hệ để chống cự. Con cá mập hóa về nguyên hình mở ra cái miệng lớn táp về phía Phương Hành. Bạng tinh thì há miệng phun ra một hạt châu sáng bóng long lanh, dẫn động hải lưu cuốn về phía Phương Hành. Hai tiểu yêu này mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ nhưng lại cực kỳ liều lĩnh, bởi vì chúng là hải yêu, trong nước trời sinh có lợi. Lực địch trúc cơ trung kỳ là cũng không thành vấn đề. Hơn nữa đang ở trên địa bàn của mình, lực lượng cũng là quá đủ. Chỉ là bọn chúng lại không lường được mình đụng phải tiểu ma đầu Phương Hành, tôm tép nhãi nhép như bọn hắn, thì tên này há lại để vào trong mắt. Oanh một tiếng, Phương Hành đánh ra một trường, trường lực công kích thủy lưu, quẫn thành một viên đạn pháo, trực tiếp đánh sang Ngư Tinh choáng váng, sau đó lăng không nhiếp một cái, thi triển dẫn lực thuật, bắt lấy hạt châu của Bạng Tinh, sau đó kích hoạt khốn tiên tác quấn lấy cả hai con hải yêu rắn chắc này. Bản thân gần như vô địch ở trúc cơ cảnh, hơn nữa còn có nguyên nguyên tị thủy châu tương trợ, uy lực trong nước cũng chả thua hải yêu chút nào, thậm chí còn hơn. Lúc trước đối phó với con hai con hải yêu này quá là dễ dàng. Vốn là định trực tiếp giết chết nhưng lại nghĩ tới lượng cơm của đại tiểu thư, 10 con quỷ thủ ngư chưa chắc đã đủ nàng nhét kẽ răng, tự nhiên không có phần mình và Kim Ô. Hai gã gia hỏa này cũng có thể lên đĩa, vì vậy hắn kéo khốn tiền tác mà bơi ngược lên. Đại tiểu thư ở trên trông mòn con mắt chờ Phương Hành trở về, vừa thấy hắn chui ra khỏi mặt nước lập tức ném quả dừa trong tay nhảy cả tưng lên, hưng phấn chạy ra đón. Thấy trên tay Phương Hành xách theo hai con hải yêu, nàng không để ý, lực chú ý ngưng tụ trên cái sâu quỷ thủ ngư, con mắt tỏa sáng, hận không thể nhào lên cắn một miếng. Phương Hành liền ném Sa Ngư Tinh và Bạng Tinh cho Kim Ô. Sa Ngư Tinh thì nấu canh cá, Bạng Tinh thì cắt nhỏ ướp gia vị sau đó nướng lên. Bộ dáng cực kỳ thuần thục và bình tĩnh, lại dọa cho Bạng Tinh và Sa Ngư Tinh phát mộng. Sa Ngư Tinh ngoài mạnh trong yếu hét lên, thật là to gan, ngươi dám ăn chúng ta sao? Đừng trách bản tướng quân không có cảnh cáo ngươi, vương nữ của chúng ta đang ở Lưu Ly Cung cách đây 3.000 dặm mở tiệc chiêu đãi tiên tử đa tinh đạo của Bắc Thần Sơn, tổ chức Hồng Hồng Đại Hội, lệnh hai người chúng ta tới đây bắt hải sản để chuẩn bị cho yến hội. Tu sĩ nhân tộc, các người dám đụng đến bọn ta, không sợ vương nữ dẫn binh tới đây đập người thành thịt nát sao? Tiên tử đa tình đạo. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao. Hắn biết Hắc Thần Sơn đa tình đạo kỳ thực chính là đạo thống của Tam Miêu Bắc Thần Sơn. Lúc ấy ở trong huyền vực mọi người quen biết nhau, chỉ có điều về sau kế hoạch có biến, mình trực tiếp dẫn người đánh phá kiếm chủng, không mang theo các nàng, coi như là các nàng xui xẻo, một phen mưu đồ nhưng có gì cũng không đạt được. Vốn nghĩ là mình đã ly khai của Nam Chiêm Bộ Châu, ở trên đại dương mênh mông chắc chắn mà khó gặp cố nhân, không nghĩ tới ở chỗ này lại nghe được tin tức của các nàng. Vậy mà cùng vương nữ gì đó trộn lẫn chung một chỗ, muốn tổ chức Hồng Hồng Đại Hội cái thổ tả gì đó. Người nói vương nữ, chẳng lẽ là Long Gia Nữ ăn người không nhả xương kia sao? Kim Ô kiến thức rộng rãi, hiếu kỳ hỏi. Sa Ngư Tinh thấy Kim Ô biết được tên tuổi của vương nữ không khỏi đại hỉ, ngạo nghễ nói. Còn phải nói, vương nữ là trưởng nữ của Thương Lan, Hải, Long Vương. Tu vi công tham tạo hóa đã đạt đến kim đan cảnh. Trong phương viên 10 vạn dặm này, người nào mà không biết là địa bàn của nàng. Các người không rõ lai lịch, không đi báo cáo thì thôi, lại còn dám làm thịt chúng ta. Nghe bạn Ngư Tinh nói vậy, Kim Ô cũng không thèm để ý, cười hăng hắc mà nói, vậy Hồng Hồng Đại Hội kia là cái gì? Bạng Tinh khôn khéo, nhìn ra mấy người kia to gan lớn mật, sợ rằng danh tiếng của vương nữ dọa không được, ngược lại còn chọc giận bọn hắn, cho nên liền đoạt trước Sa Ngư Tinh mà nói. Mấy vị đạo hữu, Hồng Hồng Đại Hội là vương nữ nhà ta, cùng 3 vị tiên nữ của đa tình đạo tổ chức đại hội kén rẻ, sớm đã phát thiệp khắp nơi, không biết hấp dẫn bao nhiêu thiên tài tông môn chạy đến, bất luận ngài có tài hay là có sắc. Chỉ cần có thể được mấy vị tiền tử vừa ý thì đều có thể nhập màn chi tân, gạch ngói thoải mái. Ta xem vị đạo hữu này tuổi tác không lớn nhưng thực lực cường hoành, nếu như tham gia Hồng Hồng Đại Hội rất có khả năng sẽ ôm mỹ nhân trở về, không bằng sẽ do chúng ta dẫn đường, mang mấy vị qua đó xem thử. Phương Hành nghe thấy sửng sốt, còn Kim Ô thì trốn ở một bên cười xấu xa. Cái gì mà nhập màn chi tân, ôm mỹ nhân thoải mái chứ, Hồng Hồng Đại Hội kia rốt cuộc là cái quỷ quái gì? Bạng Tinh thấy Phương Hành không có lập tức đáp ứng thì hơi lo lắng, quay đầu nhìn thấy đại tiểu thư đang sâu cá mà cười, không khỏi nói. Xem ra mấy vị là chuyên tới để bắt cá trống, có thể thấy được là người am hiểu mỹ thực. Hồng Hồng Đại Hội kia, cái khác thì không dám nói, nhưng mỹ thực có thể nói là nhiều vô số kể. Bắc Hải Quỷ Thủ Ngư, Nam Dương Hoa Bì Xà, Đông Hải Tam Tinh Giao, Tây Hải Bát Bảo Tặc, có thể nói mỹ thực là vô tận. Càng có tiên nhưỡng của Long Cung, Thiên Lưu Hải của chúng ta chính là nơi hải lưu tụ tập, cho nên mang tới vô số mỹ vị. Sao mấy vị không tham gia Hồng Hồng Đại Hội để đánh giá một phen? Nói đến chỗ này, ánh mắt nó chờ mong nhìn đám người Phương Hành. Phương Hành và Kim Ô còn chưa có trả lời thì đại tiểu thư đã nhều nước miếng đầy đất rồi. Nghe nói có nhiều món ăn ngon như vậy thì đại tiểu thư nào còn quản tới thứ khác, Hồng Hồng Đại Hội kia nhất định phải đi. Phương Hành thấy Kim Ô cười xấu xa liền biết Hồng Hồng Đại Hội này không đơn giản, liền thấp giọng thăm dò tình huống. Trải qua Kim Ô giải thích, cuối cùng hắn mới hiểu được, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. lại cảm thấy tâm tình dao động, nội tâm ngứa ngáy, lại cười xấu xa vài tiếng, cảm giác là cần phải qua đó chơi. Cái này không phải là thiên đường của giống đực sao? Nguyên lai Hồng Hồng Đại Hội chính là đại hội kén rẻ của vương nữ Long Cung, cũng là thịnh hội của tất cả nam tu sĩ, một năm tổ chức một lần, nói không dễ nghe, quả thực giống như phàm tục, một năm một lần mở xuân lâu lai vậy. Long trời sinh tính dâm, từ thời thượng cổ, tổ Long liền có tác phong sinh hoạt không được tốt, quan hệ lộn xộn tứ lung tung, kết quả làm ra truyền thuyết là Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng, đến nay mới thôi. Từ ngưu, nhai tí, trào phong, bồ lao, toan nghê, bí hí, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn, chính là bát bộ Long tộc, trong cơ thể đều có Long huyết, nhưng không tính là thuần huyết. Mà về sau Long tộc bị nhân tộc ảnh hưởng nghiêm trọng, bắt đầu biết được lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên sáng tạo ra băng tâm quyết để áp chế tà niệm trong cơ thể, cũng là vì bảo trì huyết thống của Long tộc thuần khiết. Cho nên theo thời gian trôi qua, Long tộc rất kiêng kỵ việc thông hôn với ngoại tộc. Long nữ bình thường sẽ không được gả ra ngoài. Bọn hắn hùng bá ở Thương Lan Hải giống như là thống ngự ngàn vạn hải yêu, lại trở thành một tồn tại siêu nhiên ở trong yêu tộc, địa vị có khả năng so với đại tông ở Thần Châu. Mà Long tộc vương nữ ở Thiên Lưu Hải này là một tồn tại đặc thù. Nàng sinh ra ở Thương Lan Hải, vốn là trưởng nữ của Long Cung Cung Chủ, nhưng bởi vì thuở nhỏ không có thích tu luyện băng tâm quyết, khó có thể áp chế tà niệm, tác phong sinh hoạt rất giống tổ Long, cùng với tài tử nhân gian Tuấn Kiệt Tông Môn đã truyền ra vô số sự tình phong lưu phóng đãng. Long chủ không quản được nàng, dứt khoát trục xuất ra khỏi Thương Lan Hải, lưu đẩy đến nơi đây. Đến nơi này ngược lại hợp ý với Long nữ, khiến nàng càng là thả cửa phóng đãng, không chỉ câu dẫn đệ tử tông môn ở tiên đảo chung quanh, ngay cả thương nhân qua lại cũng không buông tha. Thường thường phái nhân ngư đến ca hát mê hoặc những người xấu, thân thể hư nhược thì ăn tươi, nhìn thấy tuấn tú thân thể cường tráng thì dẫn tới Long cung để hàng đêm giao hoan, gạch ngói xong thì lại nuốt chửng. Đây chính là tác phong ngày bình thường, mỗi năm một lần còn tổ chức đại hội kén rẻ cỡ lớn. Mà cái đại hội kén rẻ kia chính là phát thiệp khắp nơi, mời đệ tử tông môn của các tiên đảo chung quanh, thậm ý là một ít trưởng lão mà vẫn còn cường tráng, còn cái đèn pin dùng được, ngay cả tài tuấn nhân gian cũng được mời vào Lưu Ly cung, ngầm thi tác đối, nói là luận pháp luận đạo. Chỉ cần là nàng để vào mắt thì sẽ có một đêm cá nước thân mật. Đương nhiên, trọng yếu hơn là ngày hôm nay, Long nữ sẽ không tùy tiện ăn người, một đêm vui thích qua đi thì yên lành trả về. Biểu hiện tốt thì còn được tặng cả chân bảo tài phú. Anh nào mà hàng to hàng khủng thì được tặng rất nhiều. Đại hội kén rẻ như vậy một năm tổ chức một lần đã thành lệ của Nam Hải. Bất quá năm nay có chút bất đồng là có ba vị tiên tử của đa tình đạo mang theo môn nhân tới Nam Hải, làm cho quy mô của Hồng Hồng Đại hội lớn hơn trước rất nhiều. Dùng Long nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu cầm đầu, lại tới không ít hải yêu tinh quái, có thể nói là một đợt thịnh hội chưa có bao giờ. Thập Nhất Thúc còn bảo ta tạm thời thủ Nguyên Dương, có nên đi hay không đây? Phương Hành coi Hồng Hồng Đại hội thành Xuân Lai Lâu cho nên tự nhiên do dự. Ngược lại là đại tiểu thư rất động tâm, thần thần bí bí nhìn về phía Phương Hành, ném mị nhãn qua. Phương Hành giả bộ đứng đắn, lãnh đạm nói, ta không phải loại người như vậy, không đi. Đại tiểu thư năn nỉ, đi chơi đi. Phương Hành biết quỷ thèm ăn này chịu không được sự hấp dẫn của mỹ thực, vì vậy quyết định không đi, ta là chiến tu, há có thể trầm mê trong nữ sắc. Đại tiểu thư nghe vậy cũng không biết oán thầm cái gì, con ngươi đảo tròn một vòng, cười hì hì nói, ta không phải đã đáp ứng chuyển cho ngươi pháp môn bổ túc của ta muội chân hỏa rồi sao? Hiện tại Hồng Hồng Đại hội đúng lúc là một cơ hội, ngươi không đi không được. Vừa nghe được mấy chữ bổ túc ta muội chân hỏa, tinh thần của Phương Hành tỉnh táo, nhưng lại có chút hồ nghi nhìn đại tiểu thư. Ngươi không phải là bởi vì thèm ăn nên mới cố ý gạt ta mang ngươi đến đó đấy chứ? Đại tiểu thư mỉm cười thần bí bảo Phương Hành đưa cái lỗ tai qua nói vài câu, làm cho Phương Hành sợ đến ngây người. Hắn khó có thể tin nhìn đại tiểu thư, sợ hãi nói, người không nói đùa đấy chứ, thật phải làm vậy mới được sao? Đại tiểu thư khẽ gật đầu nghiêm mặt nói, đây chính là phương pháp bổ túc tam muội chân hỏa duy nhất, trừ việc trải qua cửu kiếp. Phương Hành khổ sáp nói, như vậy chẳng phải ta hy sinh rất lớn sao? Đại tiểu thư nói, kỳ thực nghiêm khắc mà nói thì ngươi cũng không thiệt thòi gì. Chính bởi vì không thiệt thòi gì cho nên mới hy sinh lớn. Phương Hành tức giận nói, muốn cự tuyệt nhưng lại không nỡ buông tha cơ hội này. Y thở dài một tiếng xem như nhận mệnh. Tuy Long nữ kia ở 3 năm trước đã kết đan, có thể nói là một phương lão tổ, nhưng Phương Hành và Kim Ô đều là kẻ to gan lớn mật. Không thể nào mà để Long nữ, một người vừa kết thành kim đan không lâu vào trong mắt. Mà Liên nữ thì càng không biết chữ sợ nó viết như thế nào. Trong mắt người ta chứng kiến chỉ có là thức ăn ngon, vì vậy ba người ăn nhịp với nhau chuẩn bị đi dạo một chút. Trong phạm vi Thiên Liêu Hải, răng đèn kết hoa, tùy ý có thể thấy được hoa thuyền chở rất nhiều thanh liên mặc thanh sam, phong lưu tuấn tú đi về phía Lưu Ly Cung. Cũng có một ít tu sĩ chân đạp mây xanh, từ chân trời cưỡi mây bay tới. Gặp người quen biết thì dừng lại trên không trung, xa xa ôm quyền thăm hỏi, thật đúng là có phong phạm của tiên gia. Chỉ tiếc là sau khi mỗi người gặp mặt thì đều cười có chút quỷ dị, một bộ là lòng dạ biết rõ, tiểu tử nhà ngươi cũng mò tới đây để tìm gái đẹp hay sao? Người đến Hồng Hồng Đại Hội tự nhiên không ôm ý nghĩ tốt đẹp gì, không sai biệt lắm, chính là vì muốn nếm thử tư vị của Long Nữ và Tam Miêu Bắc Thần Sơn. Tuy nói trong nội tâm người tu hành đều rõ ràng, sở dĩ Long Nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu trời sinh phóng đãng như vậy là bởi vì lấy dương tinh để tăng tiến tu vi. Dù sao các nàng cũng đều là mỹ nhân hiếm thấy, Long Nữ lại càng được xưng là đệ nhất mỹ nhân 3.000 năm qua của Long Tộc. Nam nhân nhìn một cái thì chân sẽ mềm đi, dù là bị các nàng lấy đi một ít dương tinh thì cũng không sao. Mà Long Nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu trong nội tâm đều biết, nếu như đối mặt với người bình thường, lấy hết thọ dương cũng không sao. Nhưng đối mặt với người tu hành, phần lớn điểm tới là dừng, sẽ không làm quá mức để tránh kết thù. Ở trong rất nhiều tu sĩ còn có một vài người che mặt mà đến, không nguyện ý dùng bộ mặt thật để gặp người ta. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng vài người coi trọng thể diện. Bọn hắn phải sau khi tiến vào Lưu Ly Cung mới dám bày ra chân dung thật. Lưu Ly Cung tọa trấn ở trung tâm của Thiên Lưu Hải, một nửa nổi trên mặt biển, một nửa chìm xuống dưới. Cửa vào là một cái cầu thang cao hơn ngàn trượng nối thẳng vào thủy tinh đại điện cao nhất của Lưu Ly Cung. Xung quanh bích ba bao la bát ngát, ánh sáng mạnh mẽ, ở phía dưới lại mọc lên vô số kỳ hoa dị thảo, chim thú quý hiếm, linh khí cực kỳ dồi dào, không khác gì động phủ tiên gia. Linh khí nơi này dồi dào như thế thì dưới biển hẳn cũng có linh mạch chứ. Phương Hành và đại tiểu thư cùng Kim Ô đi tới phụ cận của Lưu Ly Cung, ánh mắt Phương Hành có chút sáng. Bình thường động thiên phúc địa có linh khí đầy đủ thì là đều được ở trên một cái linh mạch hoặc là phụ cận có linh mạch. Hắn đến bên ngoài Lưu Ly Cung liền cảm giác linh khí đầy đủ. Nếu như không phải là dùng tụ linh trận cỡ lớn để tụ tập linh khí thì khẳng định phía dưới có linh mạch. Phương Hành, đại tiểu thư và Kim Ô đi tới khu này, con mắt Kim Ô tỏa sáng. Linh mạch không chỉ có trên đất liền mới có, mà trên thực tế hoang sơn dưới biển chỉ sợ còn rộng hơn đất liền, có rất nhiều linh mạch. Chỉ là tu sĩ nhân loại không quen sinh tồn ở trên biển, cho nên rất nhiều linh mạch đều bị hải yêu chiếm đoạt. Trong đó nơi linh khí dồi dào nhất dĩ nhiên là bị Long tộc chiếm cứ. Điều này cũng làm cho Long tộc nổi danh giàu có. Vị Long nữ kia kỳ thực cũng là một vị phú bà, vì thế mới có nhiều đĩ được đến vào đại hội như thế. Hắc hắc. Sau khi Phương Hành nghe thấy liền quay đầu nhìn Kim Ô một cái, thấp giọng nở nụ cười, hết thảy đều không nói lời nào. Đại tiểu thư quay đầu nói, hai người các người cười cái gì đó, còn không mau đi vào. Phương Hành và Kim Ô mờ ám cười một tiếng cũng vội vàng theo liên nữ bay đi. Trước Lưu Ly Cung có một cái quảng trường phương viên gần trăm trượng, phiêu phủ trên bích ba để cho các tu sĩ nghỉ tạm. Tuy Long nữ bị đuổi ra, nhưng dù sao cũng là trưởng nữ của Long Cung, thế lực không nhỏ. Hơn nữa nàng đã thành công kết kim đan, chính là một phương lão tổ, cái giá tự nhiên sẽ là không nhỏ. Bởi vậy mà các tu sĩ không có người nào dám cưỡi mây trực tiếp xông vào Lưu Ly Cung. Tất cả người đến tham dự đều dừng lại trên quảng trường, sau đó thì đi bộ, leo lên cầu thang Bạch Ngọc để tiến vào Lưu Ly Điện. Phương Hành liên nữ Kim Ô rơi xuống, nện bước nghênh ngang tiến vào. Nhưng không ngờ vừa đi được mấy bước, liền có hai giải tướng quân thò cái cự liềm ra ngăn cản bọn hắn. Con mắt quét qua liên nữ và Kim Ô một cái, cuối cùng nhìn về phía Phương Hành mà quát. Người đến từ phương nào? Đưa thiệp mời của vương nữ ra. Trước khi Phương Hành làm thịt Sa Ngư Tinh và Bạng Tinh liền đã hỏi rõ ràng quy củ này, cũng không kinh hoàng mà ra vẻ nịnh hót nói. Tài hạ là tán tu cách nơi này 10 vạn dặm, lần đầu tiên rời đảo, thấy có thịnh hội như vậy, liền tới để mở mang kiến thức, mong hai vị tướng quân giàn xếp cho chúng ta vào. Nói xong tự giác lấy ra một cái túi chữ vật nhét tới, cười đến mức mà cửa người lẫn vật đều vô hại. Vừa có chỗ tốt lại nói chuyện dễ nghe, giải tình thích nhất là được người khác gọi là tướng quân. Giải tướng quân bên trái nhận lấy túi chữ vật nhìn trộm vào trong, khí thế hung ác nhất thời giảm đi không ít. Hắn cười ha hả nhìn Phương Hành mà nói. Người không có thiệp mời như ngươi, bản tướng quân thấy không ít, theo lý thuyết là không cho phép đi vào. Bất quá vương nữ có lệnh, người tuấn tú mà lại biết lễ nghĩa thì đều cho phép vào. Chỉ là không thể đi loạn, có biết không? Phương Hành vội vàng cười nói, minh bạch rồi. Ta lớn lên tuấn tú và cũng rất biết lễ nghĩa. Giải tướng quân bên phải cũng cười. Điểm ấy thì bản tướng quân đã nhìn ra. Người trẻ tuổi vẫn rất hiểu chuyện nha. Người vào đi, tự tìm vị trí mà ngồi. Không nên gây với những khách nhân có thiệp mời. Còn nữa, Hồng Hồng Đại Hội là làm cái gì hẳn là người cũng biết. Nữ nhân không thể vào, tọa kỵ cũng không thể vào. Người bọn bảo bọn họ ở bên ngoài chờ đi, miễn phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Phương Hành có chút khó xử. Đại tiểu thư có thể không vào hay sao? Người ta chính là muốn vào để đớp, lưu bên ngoài thì làm sao chịu nổi. Về phần Kim Ô thì quyết phải mang vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn trông cậy vào nó chở mình chạy trốn chứ. Từ khi phát hiện vị đại tiểu thư kia trông thì ngon mà dùng thì không được, thì hắn hoàn toàn đã không trông cậy vào cái núi dựa lớn này nữa. Con ngươi đảo tròn một vòng, lại lấy một cái túi chữ vật nhét vào tay giải tướng quân bên phải, thấp giọng cười nói: "Mong tướng quân dàn xếp, nha đầu kia là thị nữ của ta, lá gan rất nhỏ, không tiện lưu lại bên ngoài. Về phần Ô Nha này, thiên tính thông linh, còn biết ca hát, chính là linh thú ta mang đến, chuẩn bị tìm cơ hội hiến cho vương nữ. Cho ta mang bọn hắn vào đi, tuyệt đối sẽ không sinh sự đâu." Nghe hắn nói vậy, đại tiểu thư và Kim Ô đồng thời trừng mắt. Phương Hành vội ám chỉ, lấy lại cục làm trọng. Giải tướng quân bên phải cực kỳ hứng thú đánh giá Kim Ô. "À, thoạt nhìn giống như một con yêu thú lại biết ca hát sao? Hát hai câu nghe thử cơ chơi." Tu vi của Kim Ô thoạt nhìn chỉ có linh động cảnh, nếu như không động thủ thì chỉ sợ không ai phát hiện sơ hở này. Dùng tu vi trúc cơ sơ kỳ của hai giải tinh này, tự nhiên không thể nhìn ra sơ hở gì, bởi vậy cũng không hoài nghi, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Nếu thực sự là con yêu thú biết ca hát thì cũng khá thú vị đấy chứ. Kim Ô bị bức đến hết cách, hơn nữa, liền nữ đã đợi có chút không kiên nhẫn, đang quay đầu trừng mắt với nó, đành phải hát. Trong thôn có một cô nương gọi là Tiểu Hoa, thân thể đã mềm ngực lại lớn, Kim gia cho nàng hơn 10 lượng, tối nay sẽ làm ấm giường ta. Âm thanh cực kỳ vang dội, các tu sĩ trong phạm vi 10 trượng đều bị hủ cho run rẩy. "Ơ, thật đúng là biết hát này, bất quá huynh đài, loại mặt hàng này ta khuyên ngươi đừng hiến cho vương nữ." Hai giải tinh chỉ là người giữ cửa, hỏi không sai biệt lắm thì cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở Phương Hành một câu. Hiến cho vương nữ con chim khốn kiếp này, chỉ sợ là không được ưu ái, ngược lại còn dẫn họa sát thân. Trước khi đi, bọn hắn nhìn đại tiểu thư một cái lại cười hăng hắc. "Thị nữ của người cực kỳ xinh đẹp, sau khi mang vào thì không nên hối hận." "Không hối hận, không hối hận." Phương Hành vội vàng cam đoan, hai giải tinh nghe vậy mới cười ha hả thả bọn hắn đi vào. Ta hát không hay sao? Kim Ô đi theo, trong miệng còn tức giận bất bình lẩm bẩm. Đến trước đại điện thì có một lão quỷ tinh giữ cửa, lại phải tốn một phen mượn lưỡi, hỏi lung tung này kia. Phương Hành tùy tiện báo ra tên giả, lại đút lót 100 viên linh thạch thượng phẩm, lúc này mới nhận được một cái ngọc bài nhỏ nhỏ tạm thời chế tác ra, là một loại đồ vật đại biểu cho thân phận. Từ động tác thành thạo kia thì loại người không có thiệp mời mà lại muốn tới tham gia náo nhiệt như hắn thật sự là không ít. Trong Lưu Ly Cung tiến vào cửa là một đại điện, so với quảng trường phía trước càng thêm rộng lớn, mấy trăm cái cột đá bạch ngọc chống đỉnh khung, nhìn kỹ lại thì cột đá điêu khắc thành hình tiểu huynh đệ của nam nhân, đó là cái đầu cu dựng ngược lên. Có thể nói là cực kỳ trực tiếp và lớn mật. Cả đại điện rộng 300 trượng, sâu cũng phải đến 200 trượng, mặt đất phủ lên lưu ly màu xanh, nến hồng, phủ kín. Cả đại điện được chia làm 3 bậc thang, lúc mới vào cửa thấp nhất, chỗ sâu thì đặt vương tọa của long nữ cao nhất. Ở khu vực chính giữa là nơi ở của quan khách, mà lúc này đại điện đã bày đầy những cái bàn nhỏ và bồ đoàn, ngồi rất nhiều khách mời. Thị nữ hải yêu xinh đẹp và thủy quái, hạ nhân bộ dáng xấu xí mang khay, không ngừng chạy loạn trong đại điện, đưa tới những món ăn quý và rượu ngon như nước. Mà chỗ sâu nhất, cái bàn nhỏ trước vương tọa, bên cạnh bày 3 cái bàn nhỏ còn trống, hình như là chủ nhân còn chưa tới. Một thị nữ hải xa hóa hình canh giữ trước đại điện, cười dịu dàng chạy ra chào đón. Phương Hành theo lời quy tinh nói đưa lệnh bài của mình ra. Hải xà tinh nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt có nhạt đi vài phần, nhìn đại tiểu thư và Kim Ô phía sau hắn, xì cười nói: "Đạo hữu bộ dạng như vậy, cũng muốn tới tham gia Hồng Hồng Đại Hội sao? Hì hì, ngồi ở đây đi." Nói xong chỉ vào một khu vực ở ngay cửa đại điện. Tuy dáng cười trên mặt không giảm, nhưng nhìn thế nào thì cũng làm người ta không thoải mái. "Bộ dáng ta thế nào?" Phương Hành vốn cũng tươi cười, một bộ khiêm tốn hữu lễ, thậm chí ngay cả tiền thưởng cũng chuẩn bị xong. Lại không nghĩ rằng hải xà tinh kia nói như vậy, làm hắn có chút bất mãn cho nên ngay cả tiền thưởng cũng không cho. Hải xà tinh thì lại hồ đồ không thèm để ý, cười hì hì chỉ vào đám người ngồi cửa đại điện. Người nhìn sẽ biết. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu không để ý tới Phương Hành, đi mời khách quý khác vào điện. "À, Hồng Nham Đảo, Liễu Thanh, Thiếu Gia, thật đúng là lâu không có gặp. Còn mẹ nó, mắt chó nhìn người thật. Thấp, ta lớn lên còn không đủ tuấn tú sao?" Phương Hành càng nghĩ càng giận. Tuy rằng hắn đã dịch dung qua một chút rồi nhưng thân thể cân đối không hề thay đổi, lại bị con yêu tinh kia khinh thị cho nên trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Bất quá vừa quay đầu nhìn khu vực mà nàng chỉ định cho mình thì nội tâm đã minh bạch ý tứ của Hải Xà Tinh. Tuy khách trong đại điện rất nhiều nhưng ẩn ước cũng phân ra thân phận và địa vị. Khu vực gần với vương tọa của Long Nữ có mỗi mấy vị tu sĩ tướng mạo bất phàm, tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa từ cách ăn mặc thì thân phận hẳn là bất phàm, tất nhiên là khách quý của Hồng Hồng Đại Hội. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe ngóng không ra thân phận, không biết những người kia lai lịch thế nào, nhưng tu vi không thể nghi ngờ đều là cao nhất. Mà khu vực giữa thì phần lớn là tu sĩ có khí vũ hiên ngang, thái độ bất phàm, chắc hẳn cũng xuất thân danh môn. Trong tay đều cầm tiên ngọc màu đỏ nhạt, chắc hẳn là thiệp mời của Long Nữ. Cái này cũng là một loại biểu tượng thân phận. Dù sao thì cũng là được mời đến, tuy không cách nào so sánh với thượng khách, nhưng quyết không phải nhân vật phàm tục. Mà bộ phận dưới cùng nhất thì phần lớn là như Phương Hành không có thiệp mời, tu vi thấp, xuất thân không tốt. Chỉ là muốn tới để thử thời vận, vọng tưởng đạt được ưu ái của Long Nữ để kiếm một đêm cá nước thân mật, rồi kiếm chút giao tình hoặc mưu đồ chỗ tốt. Đa số là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí có cả linh động cảnh, núp ở một góc, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có điều tuy thân phận của những người lại thấp nhưng đều có một điểm chung đó là cực kỳ tuấn mỹ. Cả đám không nói là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, nhưng mỉm cười một cái cũng hấp dẫn một bầy hoa si là điều không khó. Cũng khó trách lại dám chạy đến Hồng Hồng Đại Hội để cầu duyên. Không có chút tiền vốn thì đúng là không thể nào vào được. So sánh với đó thì bộ dáng của Phương Hành xác thực quá đối bình thường. Bất quá Phương Hành không nghĩ như vậy. Thấy thế nào cũng cảm giác mình và đám người kia không sai biệt lắm, thậm chí là còn tuấn tú hơn đấy chứ. Đúng là tự kỷ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.